Kiếp Thiên Vận, chương 401, Quỷ Nước, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một tia dây đỏ trong nháy mắt liền theo trong giới chỉ bay ra. Cùng lúc ấy thiêu hủy phù văn tuyến 10 phần cực giống. Lập tức liền đuổi kịp kia dẹp đầu hắc ngư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng dựa theo chú ngữ đến khống chế hắc ngư động tác. Kết quả thật đúng là cho ta khống chế được. Chú ngữ cùng ẩn cổ đều không có vấn đề. Lôi hồ cùng hắn huynh đệ ở bên cạnh nhìn thấy người đều choáng váng. Cứng họng một câu đều nói không nên lời. Một hồi lâu mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ngư hai mắt đều là tinh hồng. Hẳn là quỷ vương cấp bậc. Nếu như có thể tới thập phương đại hải, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Các ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi một chuyến âm phủ. Trở về thời điểm lại cùng các ngươi đi Đại Long huyện. Nếu như không có trở về, buổi sáng ngày mai các ngươi liền tự mình đi về trước đi. Ta dứt lời liền dựa vào tới gần bên hồ, đem hắc ngư triệu hoán tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia hắc ngư chán kia rõ ràng có một tia tinh tế dây đỏ cùng chiếc nhẫn của ta tương liên. Xem ra đây là ẩn cổ lực lượng. Có thể thiêu hủy người khác chú phù cũng là có thể lý giải. Ta cách dùng đàn mượn đường âm phủ. Khống chế kia hắc ngư hướng bên bờ vọt tới. Chỉ chốc lát trực tiếp gặp nhảy vào âm phủ. Việc này không nên chậm trễ. Ta cũng không kịp giải thích. Chính mình liền theo đi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu chạy chỗ thập vạn đại sơn. Phía dưới không có có ngoài ý muốn, tất cả đều là nước biển. Ta rơi xuống lúc. Vừa vặn dẫm tại hắc ngư trên lưng. Có thể cước này tiếp theo trượt. Lập tức rơi xuống trong nước. Cái này hắc ngư quá trơn trượt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mà ta bơi lội cũng không kém. Tăng thêm đối hắc ngư khống chế. Rất nhanh liền trở về quyền chủ động vị trí. Nắm lấy hắc ngư hai đầu to lớn xúc tu. Dùng chú ngữ mệnh lệnh nó đi tới hải đảo vị trí. Biển cả mênh mông, ta cùng hắc ngư xuất hiện. Lập tức đưa tới vô số quỷ cá mập. Tranh nhau chen lấn hướng phía ta đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mệnh lệnh hắc ngư chạy khỏi nơi này. Cái này hắc ngư tại mệnh lệnh phía dưới căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Nhưng tặc mi thử nhãn ngược lại là sợ hãi chi cực. Chỉ có thể là du lịch đến nhanh chóng. Nhưng quỷ cá mập dù sao giáp biển trong ngốc lâu. Không giống như là hắc ngư loại này cá nước ngọt. Tốc độ không hề yếu bao nhiêu. Không ít lợi hại quỷ cá đều đến bên người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùng biển này cũng tương đối nguy hiểm. Ngoại trừ quỷ tướng cấp bậc quỷ cá mập, thậm chí còn có quỷ vương cấp bậc. Số lượng ít, nhưng từng cái hung hãn. Ta không dám ở lâu. Khống chế hắc ngư hướng hải đảo vị trí bơi đi. Kia hắc ngư đào mệnh tốc độ rất nhanh. Coi như nhiều lần cho truy đuổi đi lên, cũng có thể kích phát ra tiềm năng. Du lịch càng nhanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó đã lấy được Trần Thiện Vân đánh dấu qua thập phương đại hải bản đồ. Cho nên một đường đào vong về sau. Vẫn là để chúng ta tìm được hải đảo kia vị trí. Nhìn thấy đã lâu hòn đảo. Ta mệnh lệnh hắc ngư nhảy lên bên bờ. Cái này hắc ngư đã thành quỷ. Tại trên bờ khẳng định không có vấn đề. Mà lại trong biển cũng nguy hiểm. Nó nhất thời không dám xuống dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hủy bỏ dùng ẩn cổ khống chế nó. ngược lại hướng trước đó dấu sách cổ địa phương chạy tới. Trên đường đi, ta càng chạy càng sợ kỳ. Bởi vì ta chợt phát hiện cái này nho nhỏ hải đảo tựa hồ còn có khác to lớn sinh vật tại hoạt động. Cứ như vậy, ta chỉ có thể là bạch nhật nặc tích. Cũng may ta nhập đạo kỳ. Cái này đào mệnh bản sự cũng không kém. Biệt tích sau cũng không về phần phát hiện ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàng thư địa điểm bởi vì là thời gian cùng sóng biển quan hệ. Địa hình cũng cải biến không ít. Ta đào lên tốt mấy nơi. Mới đưa hai bản sách tìm trở về. May mắn lúc ấy dùng giấy dầu bao lấy. Bằng không thứ này khẳng định phải cho ẩm ướt hỏng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhanh chóng chạy hướng về phía bên bờ. Chuẩn bị điều khiển đại hắc ngư trở lại miêu trại vị trí kia mượn đường âm dương. Có thể vừa tới bên bờ. Đã nhìn thấy hắc ngư không thấy. Trong lòng lập tức một trận ngầm hối hận. Chẳng lẽ kia hắc ngư đã hạ biển. Bơi vào đáy nước rồi. Không thể nào. Nó một cái cá nước ngọt. Âm khí nhưng không có quỷ cá mập cái gì trọng. Lập tức liền sẽ cho nhận ra mới là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức đi tới hắc ngư vừa rồi nằm địa phương. Mắt nhìn bãi cát vết tích. Trong lòng ta hồ nghi. Thế mà không có nhảy xuống nước biển vết tích. Trống rỗng liền biến mất. Cái này cách còn có rất nhiều khoảng cách mới đến mặt biển đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta một chút. Ta giật mình kêu lên. Nơi này trống trải. Phía trước chính là hải dương. Có thể có nguy hiểm gì? Đang nghĩ ngợi, mặt biển rầm rầm vang lên. Sau đó lại sóng lớn, hướng phía ta đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mất mạng hướng phía trên bờ trốn. Quay đầu nhìn lên, một con to lớn vô cùng đen trắng rắn biển theo trong biển vọt lên. Cái này rắn biển chỉ là đầu, liền có đại hắc ngư lớn như vậy. Thân thể trưởng liền càng không cần phải nói. Vừa rồi ta đứng thẳng vị trí. Đã cho kia rắn biển táp tới một cái hố sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra đại hắc ngư đã sớm bị nó nuốt lấy. Trong lòng ta vô cùng sợ hãi. Nhìn qua to lớn rắn biển. Toàn thân đều mạo hiểm mồ hôi. Kéo ra chạy qua khóa kéo. Lấy ra một sấp lam phù. Một cái phi bộ lại trốn ra mấy chục mét. Lúc này mới nhìn xa xa chiếm cứ bãi cát cự vô bá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kinh khủng rắn biển chính nhìn ta. Hai mắt bên trong mạo hiểm kinh khủng hung quang. Mà dưới đáy nước. Rất nhanh cũng toát ra một nam một nữ quỷ. Hai vị này ăn mặc đều không hoàn toàn giống nhau. Sâu áo giáp màu xanh lam. Phía sau hai mảnh vây cá đồng dạng cứng rắn cánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhanh chóng bày xuống mượn đường pháp khí. Chuẩn bị thoát đi mảnh này hung mãnh hải vực. Chấm. Cái này nam mặt nạ quỷ mục dữ tợn. Mà nữ quỷ đồng dạng là như thế. Đều giống như lọt vào trong biển dẫy giụa mà chết oán quỷ. Ta vừa niệm chú ngữ. Hai quỷ vật phía sau. Vô số mũi tên liền từ đáy biển bắn ra. Phảng phất cái này dưới đáy biển còn cất giấu vô số quỷ tướng âm binh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Siêu siêu thanh âm không ngừng. Cơ hồ là vạn tên cùng bắn. Mà kia rắn biển cũng biết ta muốn chạy trốn. Mất mạng hướng đánh tới. Mấy chục mét khoảng cách. Thế mà để nó siêu một chút liền chuyển qua một nửa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới cũng đừng nghĩ đi. Nhân loại. Sắc lạnh. the thé thanh âm gọi ra chân trời. Cái kia nam nữ quỷ cùng một trận gió đồng dạng bay tới. Tốc độ cực nhanh, so kia rắn đều nhanh rất nhiều. Mắt thấy kia âm trầm kinh khủng lợi chảo liền muốn hướng ta chộp tới. Ta hồn phi phách tán. Chưa hề nghĩ tới đáy biển sẽ có loại này quỷ vật tồn tại ta. Cái này nếu là cho bắt chúng, sợ sẽ là tử vong hạ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn có phất trần tại. Nhanh chóng tá pháp mở dương môn. Ta chui vào, trốn về dương gian, đến rừng cây bên trong. Trong tay của ta hư hỏa, phải đóng lại âm dương cửa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả bộp một tiếng, một con màu tái nhợt mảnh tay theo âm dương trong môn vươn ra. Bắt lấy tay của ta, đem ta hướng dương gian muốn kéo xuống âm phủ. Ta vẫn là lần đầu ra dương gian thời điểm cho quỷ bắt lấy. Đứng tại trong rừng cây, ta kém chút không có đái tháo ra. Còn tốt một sấp lam phù trên tay. Ta nhanh chóng niệm hạ chú ngữ. Nguyên lành hướng quỷ thủ lên dán đi. Bành một tiếng nổ vang. Đối phương tựa hồ bị đau. Vội vàng rụt tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà tay của ta ngoại trừ cho nàng chảo thương. Trả lại cho mình chú phù in dấu tổn thương. Đau đến ta nhe răng nhếch miệng. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Âm dương môn còn đang đóng. Cái kia quỷ dị kinh khủng nam mặt quỷ bàng còn chuẩn bị chui vào. Quỷ thủ cũng tại chống đỡ âm dương môn. Muốn phá cửa mà ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dọa đến một chương dương lệnh liền đập tới. Một tiếng ầm vang đem hắn nổ ra dương môn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương môn rốt cục tại ta chú ngữ hạ đóng. Cái này kinh khủng nam nữ quỷ cùng to lớn quỷ xà lại lưu lại cho ta sợ hãi thật sâu. Ta nhìn về phía cánh tay trái bàng. Năm cái thật sâu giấu tay trong. Máu không ngừng tung tóe bắn ra. Còn có mùi khét, bờ sông đi nhiều. Khó tránh khỏi liền sẽ ướt dày. Lần này ta cũng thuyền lật trong mương. Rất lâu chưa có thử qua kinh khủng như vậy thể nghiệm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mồ hôi lạnh không khỏi trôi xuống dưới. Vừa rồi kia hai cái quỷ nam nữ. Tu vi đã đến quỷ vương hậu kỳ. Tốc độ nhanh đến gặp quỷ đều. Đáy biển vậy mà cất giấu loại này quỷ đồ vật. Tốt tại lần trước tầm đạo kỳ lúc không có gặp được. Không phải tại làm sao chết cũng không biết đâu. Nơi này là trước đó huyền môn thế gia đại hội sân bãi. Nhưng bây giờ thực sự quá mức an tĩnh. Liền ta như vậy thường thấy quỷ quái người. Hiện tại trong lòng không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trạng vạng tối dư huy dưới. Sân nhà không có lấy trước như vậy quang huy hoa lệ. Hiển đến vô cùng tiêu điều. Liền cùng trên tivi nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ sau xua tán đi chỉnh tòa thành thị đồng dạng. Bên trong không còn có cái gì nữa. Lúc này mới qua thời gian bao nhiêu. Vẫn là này hội sở là duy nhất sử dụng kiến trúc. Nếu như không ai, bên trong đạo cụ có thể hay không còn giữ. Đặc biệt là trong phòng y tế thuốc trị thương. Chắc chắn sẽ có một chút a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lấy ra vài lá bùa. Dùng cái bật lửa điểm. Lấy ra dùng không biết mấy lần duy nhất chén nước. Rót nước khoáng. Dán lên phủ uống xong. Phòng ngừa quỷ kia lệ khí gây thương tích. Cửa. Mới xây một cái lối nhỏ không biết thông hướng nào. Ta rất muốn cùng lấy cái này tiểu đạo rời đi. Nhưng ta cũng phải xử lý thương thế của mình. Bởi vậy đơn giản xử lý tổn thương chỗ đau. Liền tùy tiện đi đến hội sở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa lớn đóng chặt, nhưng không có khóa. Ta đẩy cửa ra đi vào. Cái này quá lâu không có đóng hộp, cửa lớn lại kẽo kẹt một chút vang lên. Để cho ta toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Bên trong âm khí bốc lên. Ta không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.